The Gamer, chương 135, Awaken Being. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bình minh, hôm nay trời mưa tầm tã khiến cho cả khu rừng chìm trong bóng tối. Trong khu rừng, năm bóng người đang di chuyển trong khu rừng rậm rạp. Mưa to quá nhỉ, giờ hắn đang đi cùng bốn người Claire về hướng nam để săn bắt một kẻ đột biến. Sau khi đi được khá lâu nhưng cơn mưa có vẻ không có dấu hiệu ngừng lại nên bọn họ đi vào một hang động khá rộng rãi để nghỉ qua đêm. Tôi đói rồi, tôi đi tìm cái gì đó để ăn đây. Cô muốn ăn không? Helen nói. Hắn nghe thấy vậy thì liền hiểu ra vì sao Helen lại có nhiều cảm xúc hơn các Claymore bình thường. Cô ta đã bán thức tỉnh rồi. Đó chính là lý do mà cô ta cảm thấy đói. Có lẽ do mới thức tỉnh cách đây không lâu nên cô ấy không thể kìm nén cảm xúc tốt như Miria. Hắn đào một cái hố rồi dùng phép thuật thả một đám lửa nhỏ vào đó. Phép này chỉ tốn một chút mana rất là tiện lợi. Mấy cô gái thấy hắn tạo ra lửa từ lòng bàn tay thì cực kỳ kinh ngạc. Ngay cả đến Miria cũng phải giật mình, còn riêng Helen thì miệng há rộng đến mức có thể đút vừa cả quả táo. Cậu làm kiểu gì vậy? Dạy cho ta đi. Helen sắp lại gần hắn. Denip ngồi cạnh cũng hiếu kỳ. Cũng được thôi. Nhưng học cái này mất thời gian lắm. Có lẽ để khi khác đi. Hắn nói. Những người khác không giống hắn, chỉ cần chạm vào sách là có thể học được skill. Pháp sư bình thường phải mất cả tháng trời mới học được phép mới chứ đừng nói gì đến những người chưa học phép thuật bao giờ. Muốn học được phép thuật thì điều đầu tiên phải làm là kết nối với ma trận ở ngoài và khắc nó lên linh hồn mình để dùng ra phép thuật. Đó là lý do tại sao các pháp sư thường giỏi cả ma trận. Dù không bằng luyện kim sư nhưng cũng đứng hàng top đầu. Khi hắn và Helen đang đùa giỡn vui vẻ thì Miria bỗng tới gần Claire và ném cho cô thanh kiếm rồi cầm lên thanh kiếm của mình. Ta sẽ đấu với cô một chút. Ta cần biết rõ thực lực các thành viên của mình. Miria nói. Claire và Miria cùng nhau đi ra ngoài, ba người bọn hắn cũng đi ra ngoài quan sát. Cô nghĩ tôi không xứng đáng chỉ vì tôi đánh số 47. Claire nói. Tôi thừa nhận cấp bậc của cô khiến tôi băn khoăn. Vì lần đầu tiên tôi gặp cô, tôi lại có ấn tượng khác. Như thể người mạnh nhất đang đứng trước mắt tôi. Miria nói. Hắn đứng cùng Helen và Denip ở ngoài thì cảm thấy khá bất ngờ. Miria quả nhiên là nhạy cảm. Cô ấy có thể cảm nhận được ki của Teresa đang hiện hữu trong cơ thể của Claire. Hai người họ bắt đầu tấn công nhau. Tất nhiên là Miria đang có lợi thế vì cấp bậc cao hơn hẳn Claire. Miria giờ đang ở cấp 53. Hơn nữa cô có nhiều kinh nghiệm chiến đấu hơn Claire nhiều. Chân trái. Thấy Claire có vẻ chật vật nên hắn lên tiếng nhắc nhở. Keng, Claire đưa kiếm đỡ lấy kiếm của Miria đang định chém vào chân trái của cô. Giảm sức mạnh 30, tăng tốc độ lên 50. Hắn tiếp tục chỉ đạo Claire, đâm về phía trước. Lưỡi kiếm bất chợt đâm xuyên qua đầu Miria nhưng đó lại chỉ là tàn ảnh mà thôi. Miria khi hiện ra ở phía xa thì bất ngờ nhìn hắn. Helen và Denip cũng cực kỳ ngạc nhiên. Hắn chỉ nói vài câu lại khiến cho Claire đang lép vế có thể phản công lại một cách dễ dàng, ép Miria phải dùng toàn lực để né đòn vừa rồi. Được rồi, tôi đã biết thực lực của cô. Đi nghỉ đi, sáng mai chúng ta sẽ đi tiếp. Miria hạ kiếm xuống nói. Sáng sớm ngày hôm sau, bọn họ lại lên đường đi săn kẻ đột biến. Khi bọn họ vừa băng qua một dãy núi thì có một người đàn ông đi ra từ sau vách núi. Xin chào, tôi đợi các cô nãy giờ. Tên này niềm nở đón tiếp một cách kỳ lạ. Tôi đến từ làng Lai đâu. Chính tôi là người đã gửi yêu cầu đấy. Người đàn ông đi tới gần họ. Hắn cũng không nói gì hết. Khi người đàn ông này vừa tới trước mặt mình thì bỗng nhiên Miria rút kiếm ra chém ngang người tên này. Biết mình đã bị lộ, tên này lập tức hiện nguyên hình ra là một kẻ đột biến. Nó nhảy lên vách đá nhìn về phía họ. Phụt, bỗng nhiên vai của Miria tóe máu. Tên đột biến này vừa rồi đã tấn công Miria. Healing, một luồng ánh sáng bao phủ Miria. Vết thương của cô lập tức lành lại. Cứ việc lên đi, có tôi ở đây sẽ không sao hết đâu. Hắn cười rồi nhìn lên kẻ đột biến. Awaken Being LV60. Con này không có tên. Có lẽ chỉ là con creep thôi. Một kẻ đột biến nam ư, nhưng kẻ đột biến là do các chiến binh thức tỉnh mà thành kia mà. Helen kinh ngạc khi thấy một con đực. Đăng bởi Admin, cách chương.